Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, bắt thú giữ mục đích. 1. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, Vụ Thảo, Thiên Khai, dường như cũng không còn khó khăn như vậy nha. Phương Minh mừng rỡ không thôi, hưng phấn trái tim nhỏ bang bang nhảy loạn không ngớt, nhưng là sau một khắc, vui quá hóa buồn, đang ở Phương Minh kích động thời điểm, nguyên bản tăng lên thanh khí cùng trầm xuống chọc khí đúng là bỗng nhiên hướng về hợp lại đi. Khai thiên chi uy tuy cường đại, nhưng cái này quay về với hỗn độn uy lực, không thể so với khai thiên chi uy tiểu, tự giống với ngày tận thế hàng lâm một dạng, kia trường cảnh làm người ta liếc mắt nhìn sách tóm tắt tê cả da đầu. Kinh khủng kinh phong hầu như trong nháy mắt liền tịch quyển toàn bộ hỗn độn thế giới. Địa hỏa gió lôi bạo động không ngừng, cô diệt tất cả, mặc dù là Phương Minh cũng thấy trên trán nổi lên gân xanh không ngớt. Vội vàng thân hình lóe lên, ra khỏi hỗn độn châu, lại ra khỏi hỗn độn hồ lô, khai thiên thất bại, dù sao dĩ lực chứng đạo đồ chơi này liền bàn cổ đại lão đều thất bại. Phương Minh muốn duy nhất thành công, sợ là chuyện không thể nào. Tuy là Phương Minh thất bại, nhưng hắn kiên định mình nhất định có thể thành công. Ngược lại có hắn có hỗn độn châu nơi tay. Một lần không được thì hai lần không được thì ba lần không được thì bốn lần. Kiên trì như vậy xuống phía dưới, tất nhiên có một lần sẽ thành công. Đây chính là Phương Minh ưu thế. Hắn có hỗn độn châu nơi tay, có thể không hạn chế lặp lại khai thiên. Thấy tình thế không ổn liền chạy ra. Lần sau trở lại, ta vẫn là một cái hảo hán. Chỉ cần Phương Minh thành công một lần, đó chính là dĩ lực chứng đạo thánh nhân. Pháp lực hùng hậu, có thể nói khoáng cổ thước kim. Tuyệt đối đại lão cấp bậc đích nhân vật. Thậm chí mặt đối với thiên đạo thánh nhân, Phương Minh cũng dám đạp duỗi chân. Bất quá lần này chung quy vẫn là thất bại. Phương Minh tâm tình còn không thoải mái. Nói trắng ra là, thằng nhãi này có chút ép buộc chứng. Cẩn thận nhãn, Phương Minh mặt mo kéo lão trường, mặt hắc như đáy nồi. Dường như người khác thiếu hắn 5 triệu tựa như. Tiểu cửu cùng kỳ không biết sao. Không dám trêu chọc Phương Minh. Đúng lúc này, Phương Minh nhìn về phía cùng kỳ ác thú. Không nói lời nào. Hướng về phía cùng kỳ ác thú chính là một trận hải đánh. Một mạch đem cùng kỳ ác thú đánh bộ mặt hư hao hoàn toàn. Liền nó mụ cũng không nhận ra nó thời điểm. Lúc này mới dừng tay. Lúc này cùng kỳ ác thú một cái mạng đã đi nửa cái. Giống như là như chó chết bò tới trên mặt đất. Trong mắt trắng dã, đầu lưỡi cúi ở bên ngoài. Phải nhiều thê thảm có bao thê thảm. Đây cũng chính là Phương Minh hạ thủ còn rất có chừng mực. Bằng không Phương Minh một quyền xuống phía dưới, cái này cùng kỳ ác thú liền treo. Một bên tiểu cửu thấy ra mặt không được co quắp, hoảng sợ không thôi. Nó hiện tại rốt cuộc biết Phương Minh muốn nó bắt ác thú làm cái gì. Chính là dùng để làm cho hả giận. Không sai, Phương Minh làm cho tiểu cửu đi bắt một con cùng hung cực ác mãnh thú tới. Đích thật là dùng để làm cho hả giận. Hắn biết khai thiên không có tốt như vậy mở. Dù sao nếu như tốt mở, bàn cổ đại lão cũng sẽ không bỏ mình. Phương Minh đã làm xong một lần hay sao? Liền hai lần không thành tựu ba lần không được thì vẫn kiên trì tiếp chuẩn bị. Nhưng Phương Minh cũng biết mình phát niệu tính. Một lần khai thiên hay sao? Liền tức giận nghẹt nổi giận trong bụng. Lúc này liền cần tìm một nơi chút giận, Hồng Quân cái kia nơi chút giận không ở. Phương Minh không thể làm gì khác hơn là tìm khác thay thế. Phương Minh đã đáp ứng bàn cổ đại lão phải bảo vệ Hồng Hoang thế giới. Mà những cái này hung thú tướng Hồng Hoang đại lục gạm thiên sang bách khổng. Hơn nữa trọng yếu hơn là những cái này chết tiệt mãnh thú hư mất nhiều linh căn dây cỏ. Phương Minh vừa nghĩ tới này liền cảm giác nhức nhối không ngớt. Vì vậy, Phương Minh đối với những cái này mãnh thú càng phát không có hảo cảm. Liền tìm mãnh thú đảm đương nơi chút giận, đem đầu này cùng kỳ ác thú đánh chết khiếp. Phương Minh lúc này mới hiểu khí, tâm tình cũng vui thích không ít. Nhìn về phía một bên run lẩy bẩy tiểu cửu, không lời nói, yên tâm, lão gia ta cũng sẽ không đánh ngươi. Ngươi run rẩy cái gì tinh thần, đi cho lão gia bắt nữa một con mãnh thú trở về. Tốt, lão gia, tiểu cửu phẫn nộ mà cười, chạy nhanh như làn khói. Thời khắc, tiểu cửu mang theo một đầu ác thú trở lại hồ lô thần điện. Hiển nhiên cái kia ác thú cũng tao thụ tiểu cửu một trận đòn hiểm. Xem tiểu cửu ánh mắt đều thận trọng, dường như hết sức e ngại tiểu cửu. Phương Minh nhìn về phía đầu kia ác thú, chỉ thấy cái kia ác thú trạng thái như đại cầu. Thân có lông dài, dưới bụng bốn chân, có con mắt không ra, có tai mà không nghe thấy. Hỗn hỗn độn độn, diện mục chẳng phân biệt được. Phương Minh cả kinh nói, đây là hỗn độn mãnh thú. Phương Minh tuy kinh ngạc với hỗn độn mãnh thú, nhưng hắn càng kinh ngạc chính là cái này hỗn độn mãnh thú nhưng là hậu thế tiếng tăm lừng lẫy tứ. Đại mãnh thú một trong, thực lực thâm bất khả chắc, nhưng hỗn độn mãnh thú lại bị tiểu cửu đánh phục phục thiếp thiếp. Cái kia tiểu cửu rốt cuộc là cái gì giống? Kết hợp với tiểu cửu khi xuất hiện trên đời dĩ nhiên là tối cường cửu cửu thiên kiếp. Cái này tiểu cửu thân thế để Phương Minh càng hiếu kỳ hơn. Chỉ là dường như tiểu cửu cũng không biết thân thế của mình cùng lai lịch. Bất quá bất kể như thế nào, Phương Minh cũng cảm giác mình kiếm lật. Tiểu cửu đầu này tọa kỵ, không chỉ có dáng dấp phong cách, hơn nữa thực lực còn rất nghiêu xoa. Kéo ra ngoài tuyệt đối là lần có mặt mũi. Phương Minh nhìn thoáng qua tiểu cửu, nói, tiểu cửu, ngươi xem rồi chúng nó, đừng làm cho chúng nó phá hủy thổ hào cung, lão gia ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, Phương Minh lại lần nữa trốn vào hỗn độn trong hồ lô, lần nữa chui vào hỗn độn châu bên trong. Lúc này hỗn độn châu đã khôi phục lại bình tĩnh. Bất quá Phương Minh ngẫm lại phía trước thiên địa quy về hỗn độn một màn kia, còn có chút lòng còn sợ hãi. Đột nhiên Phương Minh ý nghĩ xấu nhắm dâng lên, giống như là nghĩ đến cái gì, hưng phấn trong mắt đều thẳng. PS, các vị đại lão, đoán một chút tiểu cửu thân phận. Ấm áp nêu lên, tiểu cửu là nhất phương đại lão. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.